Tiên tử xin tự trọng. Chương 299, ốn độn chi lực cùng hỗn loạn chi tử. Góc truyện audio.com. Oanh, hỏa long bốn phía quay lại mà đến. Tần Dịch ở trung tâm thân hình nhoáng một cái, dậm chân lao thẳng lên trời, mà hỏa long hội tụ, hình thành một hình rồng cực lớn, lại lần nữa hướng Tần Dịch lao thẳng tới. Tần Dịch ở giữa không trung lại lần nữa biến hướng, tay cầm lang nha bổng thẳng đến đạo sĩ nơi xa. Đan sư hơn phân nửa là hỏa pháp, bản thân Tần Dịch cũng thế, vị đạo sĩ này cũng thế, nhưng giao thủ đơn giản, Tần Dịch liền phát hiện nơi này hỏa hệ pháp thuật cũng cùng mình nhận thức không quá đồng dạng. Nó là sống, không phải đạo sĩ khống chế hỏa long biến hướng, mà là bản thân hỏa long có năng lực truy đuổi. Hơn nữa thân hình có cảm giác thực chất, lại cũng không phải khôi lỗi chân thật, xác thực chỉ là một đạo hỏa hệ thuật pháp biến thành. Kỳ quái, có thể cảm nhận được hỏa diễm mãnh liệt này ước chừng là huy dương chi năng. Nói rõ vị đạo sĩ này mặc dù không biết bị cái gì ảnh hưởng mà nhìn không ra tu hành. Tỷ lệ lớn là huy dương sơ kỳ, thế nhưng loại pháp thuật tự có linh tính này, không phải căn nguyên trở lên liền có thể sử dụng. Hơn nữa thuật pháp cao cấp như vậy rõ ràng không cần niệm chú. Ngay cả chuẩn bị trước khi thi pháp đều không có. Ăn gian a tâm niệm thoáng qua, lang nha bổng cương khí tuôn ra, đã tới gần đầu đạo sĩ. Đạo sĩ mỉm cười, trên tay liệt hỏa hiện ra, hình thành một đóa hỏa vân bốc lên, nhẹ nhõm liền đem một bổng này của Tần Dịch ngăn cản. Càng là gặp quỷ rồi, hỏa diễm nào có loại đặc tính trạng thái rắn ngăn cản này. Cái này nện xuống quả thật giống như nện vào thuật pháp thuộc tính sắt đá. Căn bản không phải lửa a, Tần Dịch kinh ngạc đồng thời. Đạo sĩ nụ cười cũng cứng đờ. Cương khí vật lý vốn tiện tay liền ngăn cản này. Không biết như thế nào giống như cũng có một chút liệt hỏa chi lực. Phá vào trong thuật pháp của hắn. Hoàn toàn là liệt hỏa dung kim. Khắc thuộc tính thuật pháp của hắn. Hai bên đều thối lui. Hỏa diễm tự tan. Tần Dịch lắc mình tránh đi hỏa long đuổi tới. Hỏi, hỏa hệ pháp thuật của ngươi. Vì sao không có cảm giác nóng bỏng. Ngược lại là cảm giác kim thạch. Đạo sĩ hầu như đồng thời mở miệng hỏi, cương khí của ngươi vì sao có liệt hỏa chi uy? Hai người nói xong, lại đồng thời mỉm cười. Không có hỏi lại, hỗn loạn chi địa, giảng thường quy liền thua. Nhưng đạo sĩ trong lòng vẫn là rất ngạc nhiên. Pháp thuật của bọn hắn quái dị, nhìn như là hỏa, thật ra là kim, tụ tập chính là hỏa linh khí, lại biến thành cảm giác kim thạch. Bỏ qua quy tắc, cái này thật ra đối với bọn hắn mà nói rất bình thường. Nhưng thanh niên này rõ ràng cho thấy đến từ phương Bắc. Vì sao cũng có loại năng lực bỏ qua quy tắc này? Trong lòng ngạc nhiên, trên tay cũng không ngừng. Hỏa long thủy chung đuổi theo sau lưng Tần Dịch bỗng nhiên há miệng. Trong thân thể vốn chính là hỏa diễm ngưng tụ thành, rõ ràng lại từ trong miệng phun ra lửa. Tần Dịch quay đầu chính là một bổng, trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên dị quang, bất kể là hỏa hay kim, phân tích bản chất, đều là năng lượng mà thôi. Oanh, cương khí phá vào trong lửa, đầu rồng bị nện nát bét, con rồng do hỏa diễm ngưng tụ thành rõ ràng dưới một bổng này tan thành mây khói. Ngũ hành phá pháp cường yếu, ở chiến đường rèn luyện một năm, Tần Dịch phá qua rất nhiều thuật pháp. Kinh nghiệm sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng chẳng ai ngờ rằng sau một bổng nhìn như thế như trẻ tre này. Tần Dịch liền như đạn pháo bắn về phương xa, chạy rồi, đạo sĩ đang triệu tập một lôi pháp, đây chính là đại chiêu cần chuẩn bị trước rồi, thấy Tần Dịch chạy trốn, con mắt của hắn đều trợn tròn, chiến sĩ vừa rồi còn khí thế hào hùng, căn bản không rơi vào thế hạ phong vì sao lại chạy rồi. Chúng ta đến cùng ai là hỗn loạn chi sĩ a, dưới chân hắn nổi lên hỏa vân. Nhanh chóng đuổi theo, Tần Dịch nhanh chóng chạy trốn, mặt trầm như nước, không chạy mới là kẻ ngốc, đối phương rõ ràng là huy dương, chính mình chẳng qua là một tu sĩ đoán cốt đằng vân tầng thứ ba. Vượt cấp khiêu chiến cỡ nào cũng không có khả năng đạt tới trình độ vượt huy dương. Lúc trước giao chiến đơn giản. Chẳng qua là bởi vì đối phương cũng không có nắm rõ nội tình của mình. Vận dụng là thuật pháp mang tính thăm dò mà thôi. Một khi đã nắm rõ, bắt đầu đánh thật, pháp bảo gì đó đều ném ra. Vậy nhất định phải chết, người xem hắn đều đã bắt đầu chuẩn bị đại chiêu rồi. Lưu Tô ở trong bổng giờ khóc giờ cười. Này, người xác định người trốn được hắn. Nơi này ngươi cũng không quen thuộc bằng hẳn a, đối mặt Huy Dương nó cũng không sầu lo. Huy Dương sơ kỳ căn bản không phải là đối thủ của nó. Chỉ có điều nó không dám tùy tiện tại loại hỗn loạn chi địa này bại lộ ra tay. Có trời mới biết sẽ dẫn phát sự kiện gì không lường được. Tần Dịch có thể tự mình giải quyết đương nhiên là tốt nhất. Tần Dịch quay đầu nhìn về phía sau, thấp giọng nói, ta có phi thuyền. Đây không phải mấu chốt là ta ý định kéo dài thời gian. Tại sao phải kéo dài thời gian? Bởi vì hắn cứu vạn tượng Xâm La Tông giòi trong xương. Nói rõ người kia trước khi bị thương đang cùng người của vạn tượng Xâm La Tông giao chiến. Đối phương có lẽ vẫn đang tìm kiếm người này. Giòi trong xương rút ra. Đối phương có lẽ sẽ có cảm ứng. Rất nhanh liền sẽ tìm tới đấy. Vậy cũng chưa chắc là Mạnh Khinh Ảnh. Không quan trọng, chỉ ít Ma Tông có trật tự dễ câu thông hơn nhiều. Cho dù đạo lý của bọn hắn tương đối quái đản, Lưu Tô nở nụ cười. Không nói gì, một năm nay chiến đường rèn luyện, mang cho Tần Dịch biến hóa lớn nhất chính là không còn độc thân mãng như trước kia rồi. Hắn sẽ bắt đầu thói quen mà cân nhắc nhân tố ảnh hưởng bên ngoài chiến cuộc. Không phải chỉ so sánh thực lực của mình rồi. Nam nhân một bổng chính là mãng trước kia, từng bước một mà đang lột xác, không có bay bao xa, phía trước liền ẩn hiện liệt diễm khắp núi, chính là liệt diễm cốc trước kia đạo sĩ nhắc đến, sở dĩ hình thành sơn cốc liệt diễm không ngừng như vậy tất nhiên có duyên cớ. Lúc này Tần Dịch không có ý định đi vào tìm tòi. Chuyển hướng bên phải sơn cốc vòng qua, hỏa diễm trong sơn cốc xuất hiện một con mắt. Tiếp theo hỏa nhân cực lớn đứng lên, hai chân vừa bước, lửa rải rác bay đầy trời, trong đó vô số hỏa tinh như là châu chấu hướng phía Tần Dịch đánh tới. Lập tức liền đem cả mảnh không gian giải kín liệt diễm trận hình. Tần Dịch khẩn cấp phanh lại, thần sắc ngưng trọng vô cùng, liệt diễm cốc này quả nhiên có vấn đề, nói không chừng chính là căn cứ địa của đạo sĩ này. Hỏa nhân này là một trong những thuật pháp của hắn. Hỏa trận này, trong mắt Tần Dịch nhanh chóng hiện lên nhị thập bát thú chi hình. Lại hóa thành 64 quẻ, 360 tinh đấu, lại phát hiện không cách nào đối ứng. Trận này là loạn đấy, nhưng Tần Dịch nhạy cảm phát hiện, hỏa nhân có một tia trì trệ, giống như đang gặp phải dẫn đạo kỳ quái nào đó. Hỗn loạn không rõ tình huống, có người ngoài nhúng tay, vừa bị ngăn trở trong tích tắc như vậy. Sau lưng liền có sấm sét đổi tới, nhắm thẳng đầu bổ xuống. Tần Dịch bốn phía đều là ngọn lửa phun như điên. Trên đầu là thần lôi kinh điện. Hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mở ra cương khí cháo. Oanh, sấm sét bổ thẳng xuống. Hỏa diễm điên cuồng vọt tới. Cương khí cháo ngưng thực vô cùng vậy mà lập tức bị đánh tan. Tần Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể đụng ra ngoài thế lửa. Khóe miệng đã chảy xuống vết máu, lực lượng quá mạnh mẽ, Huy Dương chi năng, xác thực vẫn là so với mình lúc này cường đại hơn nhiều. Cố gánh căn bản gánh không được, bóng người lóe lên, đạo sĩ xuất hiện ở trong hỏa trận, nhưng vào lúc này, dưới bóng liệt diễm, bỗng nhiên căng ra một sợi tóc, đạo sĩ cười ha ha, tiện tay tuôn ra một đoàn liệt diễm, đem sợi tóc hủy đi, giòi trong xương, sớm đã biết. Lời đều chưa nói xong, một điểm hỏa quang trực tiếp ở trong miệng hắn phát nổ. Phương thốn tế hỏa của Tần Dịch, đánh lén không tiếng động, âm hiểm vô cùng, đạo sĩ lời cũng chưa kịp nói xong, vừa sợ vừa giận mà ở trong miệng trực tiếp tạo thành một đoàn băng tinh. Đem ngọn lửa bao bọc ở bên trong, đang muốn đem cả băng tinh cùng ngọn lửa cùng một chỗ đưa ra khỏi miệng. Ngọn lửa kia bỗng nhiên hơi lay động. Rõ ràng là hỏa diễm dựa vào nhiệt độ thiêu đốt, chẳng biết tại sao lại có lực lượng vật lý, cứng rắn phá vỡ băng tinh xông ra, xông răng cửa của hắn đều gãy một nửa, ngay sau đó tại môi của hắn điên cuồng thiêu đốt, hỗn độn nguyên sơ, so với hỗn loạn không có trật tự như thế nào? Tần Dịch ở trong lòng mặc niệm một câu. Lang Nha Bổng bỗng nhiên cuồng quét, hỏa trận trên mặt đất bị cương khí tuôn ra mà qua. Liệt diễm đều hóa thành bụi, biến mất không thấy, mà hỏa nhân cực lớn kia không biết chúng thuật pháp kia. Vậy mà nhất thời ngây ngốc bất động, Tần Dịch dường như sớm có đoán trước, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một bước đạp nghiêng, lập tức biến mất, Du Long Kinh Thiên Bộ, dung hợp vào trong phong lôi bộ của hắn, càng ngày càng không để lại dấu vết. Lúc đạo sĩ liều mạng giải quyết xong phương thốn tế hỏa thiêu đốt trên môi, phóng nhãn nhìn lại đâu còn thấy bóng dáng của Tần Dịch. Buông ra thần thức quét khắp ngàn dặm cũng không thấy, đều sớm không biết đi nơi nào rồi. Hắn phẫn nộ mà bụng lấy môi sưng như lạp xưởng, trong mắt lại đều là ngạc nhiên. Hỗn độn của người này là chuyện gì xảy ra? Ở ngoài ngàn dặm, một chỗ khe núi, Mạnh Khinh Ảnh mặt không thay đổi tựa ở trên một thân cây. Từ trên xuống dưới mà dò xét Tần Dịch, ngươi không đi bồi Minh Hà của ngươi, lại chạy tới trước mặt ta làm gì? Cách chương.